trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 113, phiên ngoại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sơn hùng vĩ, vút thẳng lên trời xanh, nhẹ nhàng như mây gió. Tiếng hạc vọng chín tầng mây. Mậu Tiên Tông tọa lạc trên ngọn núi Tiên với thế núi kỳ vĩ. Trên đỉnh vách đá phía sau núi có một cây ngô đồng. Trên cây chính là nơi ở của Phượng Hoàng, tiên thú trấn tông của Mậu Tiên Tông. Ngày thường vô cùng thanh tịnh an bình, không ai dám quấy nhiễu. Hôm nay nơi đây lại ồn ào vô cùng. Bầu trời bị liệt diễm của Phượng Hoàng thiêu đốt đỏ rực. Tiếng phượng hót vang vọng núi sông. Bốn bóng người chạy trốn bên vách núi. Phượng Hoàng hóa thành một vệt sáng lao về phía bốn người. Yến Quy Chi xoay người, vung trường kiếm, chặn lại một luồng lửa phun của Phượng Hoàng. Đuổi kịp ba người, quát lớn, Tô Phong Ngâm, mau trả trứng Phượng Hoàng lại. Tô Phong Ngâm ôm một quả trứng màu đỏ rực, nói, chúng ta vất vả lắm mới leo lên từ phía sau núi. Không lấy chút đồ của Mậu Tiên Tông thì thật có lỗi với quãng đường dài như vậy mà ta đã đi. Trọng Nham bất đắc dĩ nói, tu vi không cao mà khẩu vị cũng lớn thật. Nguyệt Hạo nói, thiếu tộc trưởng, e là chưa kịp mang trứng Phượng Hoàng đi thì chúng ta đã bị lửa của Phượng Hoàng thiêu thành tro rồi. Tô Phong Ngâm thừa gió bay nhanh, nhắm mắt hô to, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn Phượng Hoàng làm thú cưỡi. Yến Quy Chi nói, người muốn thú cưỡi thì về yêu giới tìm là được rồi. Sao phải mạo hiểm như vậy? Tô Phong Ngâm bĩu môi, không vui nói nhỏ, ta muốn một con thú cưỡi uy vũ hơn Tham Lang. Yến Quy Chi nén giận, giờ khóc giờ cười, sao người này vẫn còn chấp nhất chuyện nàng không cho cưỡi. Trọng Nham hét lên, Phong Ngâm. Phượng Hoàng rít lên một tiếng, lao xuống phía Tô Phong Ngâm. Linh uy của Phượng Hoàng khiến Tô Phong Ngâm chậm một bước. Thấy móng vuốt của nó sắp cào trúng người nàng, một bóng trắng vụt qua, hất nàng xuống vách núi. Trọng Nham và Nguyệt Hạo thấy vậy, cũng nhảy xuống vách núi. Trong vách núi gió mạnh, sương mù dày đặc, Phượng Hoàng thấy một đòn không trúng, còn muốn đuổi theo. Yến Quy Chi ôm eo Tô Phong Ngâm, chân đạp vào vách đá, ôm Tô Phong Ngâm vào lòng rồi đá quả trứng Phượng Hoàng ra ngoài. Phượng Hoàng vội vàng đón lấy trứng Phượng Hoàng, thế tấn công dừng lại. Trong vách núi vang vọng một tiếng kêu thảm thiết, trứng của ta. Dưới vách núi có một đầm nước trong xanh, bốn người rơi xuống nước, xung quanh cây cối xanh tươi, hoa nở rộ. Tiếng chim hót véo von, như trốn đào nguyên. Tô Phong Ngâm nói, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là bắt được rồi. Trọng Nham nói, chúng ta dây dưa với Phượng Hoàng lâu như vậy, còn mang theo trứng của nó, người của Mậu Tiên Tông sẽ đến. Đến lúc đó đừng nói trứng Phượng Hoàng, e là cả bốn chúng ta đều phải bỏ mạng ở ngọn núi này, trở thành trấn sơn thú. Phong Ngâm, trứng Phượng Hoàng tuy hiếm có, nhưng an toàn vẫn quan trọng hơn. Tô Phong Ngâm vẫn bất mãn. Ở yêu giới, không có thứ gì mà nàng không chiếm được. Tô Phong Ngâm thấy Yến Quy Chi vẫn im lặng. Đến nhìn nàng thì thấy mái tóc đen của nàng xóa xuống. Trong tay nàng đang cầm một đoạn dây buộc tóc bị gãy. Tô Phong Ngâm nói, Yến Quy Chi, ngươi xù lông rồi. Yến Quy Chi nhìn nàng một cái, nói, lần sau còn hồ đồ như vậy, ta sẽ đuổi ngươi về yêu giới. Yến Quy Chi xoay người lội lên bờ. Tô Phong Ngâm lẩm bẩm, sao lại giận rồi. Nguyệt Hạo lội qua bên cạnh Tô Phong Ngâm, nói nhỏ vào tai nàng, thiếu tộc trưởng, sợi dây buộc tóc đó là do đại tẩu của tộc trưởng tự tay làm, tộc trưởng rất quý trọng. Tô Phong Ngâm sững sờ, nhấc váy lội theo. Dọc đường Yến Quy Chi im lặng, chỉ nói vài câu với Trọng Nham và Nguyệt Hạo. Tô Phong Ngâm nói chuyện với nàng thì nàng không để ý. Tô Phong Ngâm chen lên giữa, nghiêng đầu nhìn Yến Quy Chi, nói, Yến Quy Chi, Đừng giận nữa mà, Yến Huy Chi hờ hững liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục đi, Tô Phong ngâm tức giận nói. Chẳng phải chỉ là một sợi dây buộc tóc thôi sao? Yến Huy Chi dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Tô Phong ngâm giật mình, lập tức đổi chủ đề. Ta sai rồi, xin lỗi, Yến Huy Chi nói. Sai ở đâu? Tô Phong ngâm nói. Ta không nên xúi dục đi trộm trứng Phượng Hoàng. Yến Quy Chi gật đầu, tiếp tục nhìn nàng, Tô Phong ngâm bĩu môi, lại nói, sợi dây buộc tóc đó rất quan trọng với ngươi, ta không nên nói như vậy. Tô Phong ngâm bước lên phía trước nói, sau này ta sẽ đền cho ngươi một cái, ngươi đừng giận được không? Yến Quy Chi không nói gì, Tô Phong ngâm nói, dây buộc tóc của ta là độc nhất vô nhị trên đời đấy. Yến Quy Chi nhíu mày, cười nói, ồ, thế gian còn có loại dây buộc tóc hiếm lạ như vậy sao? Tô Phong ngâm thấy nàng không giận nữa, tiến lên thân mật kéo tay nàng, nói, sau này ngươi sẽ biết, thiên cơ và thiên toàn giáp giới, ngọn núi tiên nơi Mậu Tiên Tông tọa lạc nằm giữa biên giới hai nước. Bốn người xuống núi không lâu thì vào lãnh thổ thiên toàn. Lúc đó đúng vào dịp lễ thất tịch ở nhân gian, trong thành răng đèn kết hoa, du khách tấp nập, bốn người vào thành vào buổi chiều, đèn đuốc trong thành sáng rực, người qua lại đều cầm theo hoa đăng. Tô Phong ngâm như cá gặp nước, len lỏi trong đám đông, mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Trọng Nham gọi, Phong ngâm, chậm một chút. Tô Phong ngâm ở phía trước ngoái đầu cười, nói với hai người chậm quá, ta không đợi hai người đâu. Yến Quy Chi và Trọng Nham nhìn nhau cười, nhanh chân đuổi theo, bốn người đến bờ sông. Trên mặt nước hàng vạn hoa đang trôi bồng bềnh, ánh sáng lung linh, trôi về phía trái, từ phía đối diện tiếng nhạc vọng lại, gió thơm từng cơn, còn có tiếng reo hò. Tô Phong ngâm tò mò kéo một người qua đường hỏi, đối diện là nơi nào? Sao lại náo nhiệt như vậy? Người kia thấy Tô Phong ngâm phong thái thoát tục, ngại ngùng cúi đầu thấp giọng đáp. Tiên nhân, đối diện là Hoa Lâu. Hôm nay là lễ thất tịch. Hoa Lâu có cuộc thi của các vũ cơ, tranh giành vị trí hoa khôi. Hơn nửa người trong thành đều đến xem nên mới náo nhiệt như vậy. Tô Phong ngâm bỏ lại người kia, nói với Yến Quy Chi và Trọng Nham vừa đến. Quy Chi, Trọng Nham, chúng ta đi xem Hoa Lâu. Nàng kéo tay hai người về phía bên kia. Nguyệt Hạo đi phía trước mở đường. Qua cầu, người càng đông hơn, chen chúc không lọt. Bốn người vất vả lắm mới đến được trước Hoa Lâu. Trước Hoa Lâu dựng khán đài, cánh hoa bay lượn trong không trung, tiếng nhạc không ngớt, xung quanh chật kín người. Phía trên có nhạc công biểu diễn, một vũ cơ mặc đồ đỏ vừa múa xong, phía dưới tiếng vỗ tay khen ngợi không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Bốn người tìm một chỗ ở phía dưới xem vũ cơ biểu diễn. Vũ cơ kia tư thái uyển chuyển, eo thon như liễu, như rắn nước, bàn tay đưa ra phía trước như đang câu hồn người. Tô Phong ngâm thấy Yến Quy Chi nhìn chằm chằm lên sân khấu không chớp mắt, có chút không vui, nàng hỏi, ngươi thấy thế nào? Yến Quy Chi nói, không tệ. Tô Phong ngâm nghe xong, xì một tiếng nói, chỉ đến thế thôi, còn chưa bằng một con cáo nhỏ mới sinh của Đồ Sơn nhà ta múa đẹp. Yến Quy Chi nhìn lại nàng, không nói gì. Tô Phong ngâm nói, ngươi không tin. Vũ cơ trên sân khấu kết thúc bài múa, Tô Phong ngâm nói với Yến Quy Chi, ta cho ngươi xem. Tô Phong ngâm nhón chân, bước lên sân khấu, nàng cũng mặc một bộ váy ngắn màu đỏ rực. Vừa lên sân khấu, phía dưới vang lên một tiếng trầm trồ. Các nhạc công ngơ ngác, không ai gảy đàn, không ai thổi sáo. Tô Phong ngâm cũng mặc kệ, vung tay áo, liền múa, bước trên 3000 nhịp điệu phồn hoa. Khi thì như tiên tử chân trần đùa giỡn bên suối xanh, khi thì như yêu hồ quyến rũ giữa hồng trần. Vũ cơ trước đó biểu diễn nhận được những tiếng vỗ tay khen ngợi. Bây giờ mọi người lại im lặng, bởi vì đã hoàn toàn bị mê hoặc. Tô Phong ngâm múa đến giữa chừng, bảo Trọng Nham thổi sáo ngọc. Trọng Nham đồng ý, đang định cùng Tô Phong ngâm góp vui. Tô Phong ngâm lại gọi Yến Quy Chi. Yến Quy Chi từ chối. Trọng Nham liền kéo người lên sân khấu. Yến Quy Chi nói, các ngươi. Trọng Nham nói, Quy Chi đã đến rồi thì phải chơi cho tận hứng. Yến Quy Chi cười bất đắc dĩ, đành chiều theo ý hai người, ngồi xuống bên trái gảy đàn. Trọng Nham ở bên phải thổi sáo, tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng, múa một khúc Truy Vân Trục Nguyệt. Ba người múa hát hòa hợp, đến cuối cùng đều rất vui vẻ. Dưới những cánh hoa, bóng người uyển chuyển càng thêm lay động lòng người. Yến Quy Chi gảy nốt nhạc cuối, nhìn người kia, khóe miệng bất giác cong lên. Một bài múa kết thúc, phía dưới bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội. Tô Phong ngâm rất thích thú, tự đắc, nghiêng đầu nhìn sang chỗ Yến Quy Chi ngồi gảy đàn thì không thấy người đâu. Tô Phong ngâm nhìn xung quanh, không thấy người, nàng tìm đến Nguyệt Hạo, hỏi, Quy Chi đâu? Nguyệt Hạo nói, tộc trưởng vừa bị một vũ cơ gọi vào phía sau rồi. Tô Phong ngâm xoay người đi tìm, nàng đến phía sau, thấy bên cạnh cầu thang, vũ cơ mặc đồ đỏ lúc nãy, người mà Yến Quy Chi khen, không tệ, đang nói chuyện với Yến Quy Chi, còn đưa cho nàng một cái túi tiền. Tô Phong ngâm đương nhiên biết ở nhân giới vào lễ tất tịch người ta đưa túi tiền cho nhau là có ý gì. Phong tục ở Thiên Toàn rất thoáng, chuyện như thế này cũng không hiếm. Điều này làm Tô Phong ngâm vô cùng tức giận, càng làm nàng tức giận hơn là sau khi vũ cơ đưa túi tiền cho Yến Quy Chi rồi chạy đi. Yến Quy Chi vậy mà không đuổi theo trả lại. Tô Phong ngâm bước nhanh tới, nói, ngươi không được nhận. Yến Quy Chi quay lại thấy Tô Phong ngâm giận dữ, nói, sao ngươi lại đến đây rồi? Tô Phong ngâm tức giận nói, ngươi không được nhận túi tiền của nàng. Yến Quy Chi thuận miệng hỏi, tại sao không thể nhận? Tô Phong ngâm nói, ngươi là của ta. Yến Quy Chi buồn cười nói, ta lúc nào biến thành của ngươi? Tô Phong ngâm mím môi, kéo Yến Quy Chi lại, hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi nhỏ thò ra, muốn cậy mở môi Yến Quy Chi. Yến Quy Chi mím chặt môi, cố gắng nửa ngày cũng không mở ra, cuối cùng bị Yến Quy Chi đẩy ra. Tô Phong ngâm nói, ngươi là của ta rồi. Vẻ mặt Yến Quy Chi hơi nghiêm lại, nói, Tô Phong ngâm, chuyện như vậy không thể đem ra làm trò đùa. Tô Phong ngâm nói, ai đùa với ngươi, ta thích ngươi, ngươi chính là của ta. Ai đùa với ngươi, ngươi nói sau này muốn cưới ta, là chính miệng ngươi nói. Ai đùa với ngươi? Yến Quy Chi ngẩn ra, nhìn sâu vào Tô Phong ngâm, nói, ta khi nào nói những lời như vậy? Tô Phong ngâm ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Nàng nói, khi còn bé ta cùng phụ thân đến Vu Sơn, bị tiểu yêu của tộc Tham Lang cướp đi chân linh, là ngươi đã đoạt lại cho ta. Chân linh của tộc Đồ Sơn chỉ có phu quân mới được lấy. Ta sợ không gả được cho ai. Ngươi đã nói với ta nếu sau này không ai thèm lấy ta, ngươi sẽ cưới ta. Ngươi nói, chính miệng nói. Yến Quy Chi muốn lau nước mắt cho nàng, bị Tô Phong ngâm tránh né. Tô Phong ngâm dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, chỉ là hai mắt đỏ hoe như thỏ. Tay Yến Quy Chi khựng lại giữa không trung, chậm rãi thu về. Nàng nói, ta chưa từng làm chuyện này, cũng chưa từng nói những lời như vậy. Ngươi nhận nhầm người rồi. Giọng Yến Quy Chi hình như có chút nặng nề. Nàng nói, mà người nói ra những lời này, vừa nghe chính là lời an ủi. Khi còn bé ngây thơ tin thì thôi, lớn rồi sao còn tin? Tô Phong ngâm trừng mắt nhìn Yến Quy Chi một hồi. Yến Quy Chi cũng bình tĩnh, khóe miệng không vui. Tô Phong ngâm quát, Yến Quy Chi, ngươi đồ hỗn đản, yêu quái lừa đảo, bản thiếu chủ này đời này cũng không gả cho ngươi. Nói xong xoay người, lấy MU bàn tay che mặt chạy đi. Nguyệt Hạo và Trọng Nham đến, thấy cảnh tượng này, kinh ngạc không thôi. Trọng Nham lo Tô Phong Ngâm một mình có chuyện, đuổi theo Tô Phong Ngâm. Nguyệt Hạo đến bên cạnh Yến Quy Chi, cẩn thận hỏi, tộc trưởng, chuyện này là sao? Yến Quy Chi trao mày, thở dài một tiếng, nói, đi theo sau đi, tránh cho nàng lại gây ra chuyện gì. Cách chương.